Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4489, Phản Kinh Rời Đạo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nếu đúng như Chu Hỷ nói. Tôn Giao đột phá tu vi sau đó. Cảnh giới bất ổn, trên dưới trôi nổi không chừng. Cái này tất nhiên là dùng cái gì ma đạo thủ đoạn đột phá. Coi như không phải ma đạo thủ đoạn. Cũng là bảng môn tà đạo chi thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói tại ma giới vận dụng ma đạo thủ đoạn cùng bảng môn tà đạo đột phá tu vi cảnh giới người không phải số ít. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ. Nhiễm phải ma đạo thủ đoạn. Vậy thì đồng nghĩa với là bước lên một con đường không có lối về. Như vậy cũng tốt so là một người trúng độc, nhưng không có nghĩ đến đi tìm giải độc chi thuật, ngược lại là muốn dùng một loại khác độc tới áp chế độc trong người. Làm độc trong người càng ngày càng nhiều, liền sẽ cùng tìm kiếm mặt khác độc tới áp chế độc trong người. Đến cuối cùng chỉ có một con đường chết, mà giới võ giả trời sinh tính hung ác vô tình, nhưng sẽ chọn vận dụng ma đạo thủ đoạn đến đột phá tu vi cảnh giới. Bình thường đều là cùng đường mặt lộ người, cũng hoặc là nóng lòng cầu thành người. So ra mà nói, người bình thường là sẽ không lựa chọn ma đạo thủ đoạn đột phá. Quản chi là tại ma giới cái này nhược nhục cường thực địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này Tôn Giao rời đi có hay không nói đi nơi nào lịch luyện? Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỷ lắc đầu, tại Tôn Giao cô nương rời đi trước đó, ta liền nói qua nhường nàng tạm thời không nên đi ra ngoài. Bởi vì chủ tử đã phân phó, hắn rời đi trong khoảng thời gian này lo lắng sẽ có người ra tay với tàng kiếm nhà tranh. Nếu là nàng đi ra ngoài lịch luyện gặp phải đối thủ, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt, nhưng nàng lại nói không cần phải lo lắng. Bên người nàng có đồng hành hảo hữu bảo hộ, sẽ không lỗ, liền phiêu nhiên mà đi, lại không lưu lại đôi câu vài lời. Anh nợ em một câu yêu thương, lão nô cũng không biết nàng đến tột cùng đi tới phương nào. Ta đã biết, Lâm Bạch thở sâu, đối với Tôn Giao, Lâm Bạch từ đầu đến cuối có chút không yên lòng, chủ yếu vẫn là bởi vì Tôn Giao cuộc đời kinh lịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Giao vốn là ở trong Trảm Sơn thành một cái con rơi. Xem như gia tộc thông gia. Không có chút nào địa vị nữ nhân mà thôi. Nếu không phải nàng gặp được Lâm Bạch. Đoán chừng nàng tuổi già sẽ trôi qua vô cùng thê thảm. Nàng từ khi thức tỉnh võ hồn sau đó. Võ hồn phẩm giai không cao. Liền bị tông môn từ bỏ. Sau đó liền một mực ở tại trong tông môn chờ lấy xuất giá. Cũng chưa gặp qua quá nhiều việc đời. Cũng không biết đạo lý đối nhân xử thế trọng yếu. Nàng rời đi Trảm Sơn thành thời điểm tâm tính thiện lương. Nhưng đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó. Lâm Bạch dần dần cảm giác được Tôn Giao tâm tính biến ảo. Tựa hồ bị Vĩnh Hằng Ma Tông hết thảy chung quanh chỗ kích thích. Nàng bắt đầu chậm rãi trở nên có chút truy danh trục lợi. Nóng lòng cầu thành, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cùng Chu Hỷ bất đồng. Chu Hỷ đã tu luyện nhiều năm. Đã sớm thường thấy thế giới này thói đời nóng lạnh cùng ấm lạnh nhân tình. Sẽ không dễ dàng dao động đạo tâm của mình. Mà cùng Liễu Giang Tuyết cũng khác biệt. Liễu Giang Tuyết cùng nhau đi tới từng bước long đong. Nhưng nàng một mực biết mình thầm nghĩ muốn là cái gì. Liễu Giang Tuyết biết rõ thỏa mãn. Biết rõ lúc nào nên đi tranh thủ. Lúc nào nên đi từ bỏ. Là một cái rất hiểu chuyện nữ nhân. Bây giờ nghe thấy Chu Hỷ nói Tôn Giao tựa hồ đi lên đường tà đạo. Lâm Bạch không khỏi có chút lo lắng. Thế nhưng là Tôn Giao đi ra ngoài lịch luyện. Thực sự không có nói rõ chính mình đi tới phương nào. Lâm Bạch liền xem như muốn đi tìm, cũng không có chỗ có thể tìm ra. Anh nợ em một câu yêu thương, nên đi chiêu chiêu cái tiểu nha đầu này rồi. Nàng nhập thế không sâu. Rất dễ dàng bị trên thế giới này một ít võ giả mang lệch. Nếu là có thể đưa nàng dẫn đạo trở về, đó là tốt nhất. Lâm Bạch lắc đầu, quay người hướng đi trong nhà mình. Ta muốn đi nghỉ ngơi. Nếu là Tôn Giao trở về rồi, lập tức cho ta biết. Chu Hỉ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Lâm Bạch rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại trong phòng, Lâm Bạch đến tại trên giường nằm ngáy o o 3 ngày 3 đêm, lúc này mới tỉnh lại. Tắm nước nóng, trên thân mỏi mệt quét sạch sành xanh. Lại đi tới trong mật thất khoanh chân ngồi xuống. Từ túi chữ vật bên trong lấy ra một viên đan dược thả trong lòng bàn tay. Tiên Minh Đan, chính là Lâm Bạch từ bên trong thiên cổ thí luyện mang ra một viên đan dược. Đan dược này đối với đạo cảnh võ giả cùng đạo thần cảnh giới võ giả đều có hiệu quả. Sau khi ăn vào, có thể lập tức đột phá một cảnh giới. Nguyên bản Lâm Bạch dự định đem đan dược giữ lại chờ lấy ngày sau đột phá đạo thần cảnh giới, sau đó gặp gỡ khó mà đột phá tu vi hàng rào, lại dùng Tiên Minh Đan đột phá tu vi cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là tại thiên cổ thí luyện lúc kết thúc gặp Lữ công tử người, nhường Lâm Bạch có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mà lại Lâm Bạch hiệp trợ Khương Huyền Tố đem nhiều như vậy Hằng Châu Minh võ giả chém giết. Hằng Châu Minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Suy đi nghĩ lại, Lâm Bạch vẫn cảm thấy trước phục dụng Tiên Minh Đan đột phá đạo tiên tu vi đang nói. Đợi ngày sau đột phá đạo thần cảnh giới sau đó, tại đi tìm những đan dược khác là đủ. Đem Tiên Minh Đan ăn vào. Hùng hậu dược lực thuận Lâm Bạch cổ họng rơi xuống, trải rộng kỳ kinh bát mạch. Lâm Bạch trên thân cửu phẩm đạo tôn tu vi cảnh giới bắt đầu dần dần buông lỏng, hướng về đạo tiên cấp độ mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi tu vi sau khi đột phá, Lâm Bạch cũng không lập tức xuất quan, phản mà là tiếp tục tu luyện. Tuyệt Thiên Tư Ý, Phương Thốn Kiếm Vực, Chu Tiên Nhất Kiếm, các loại thần thông đạo pháp, đem thiên cổ thí luyện bên trong lấy được lĩnh ngộ lại lần nữa lĩnh ngộ một bên. Ôn cố mà chi tân, mà tại Lâm Bạch bế quan trong khoảng thời gian này, Khương Huyền Tố cũng trở về đến trong tông môn hướng trưởng giáo phục mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vĩnh Hằng Cung bên trong, Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm đem trong thiên cổ thí luyện chuyện đã xảy ra tỉ mỉ cáo chi trưởng giáo Lý Mặc Quân. Lý Mặc Quân nghe nói về sau, nhíu mày nói ra, thật sự là không nghĩ tới Mộ Dung Xuyên tâm cơ lòng dạ sâu như thế. Thế mà có thể tại trong chớp mắt nghĩ ra cách đối phó. Mộ Dung Xuyên đem Hằng Châu Minh võ giả toàn bộ triệu tập hướng về Tuyệt Đỉnh Thiên Cung mà đi. Tất nhiên cho các ngươi tăng nhiều hơn rất nhiều phiền phức đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Huyền Tố gật đầu nói. Trưởng giáo sư huynh, đích thực rất là phiền phức. Nếu không phải cuối cùng Thanh La sư đệ toàn lực xuất thủ cùng ta đem Mộ Dung Xuyên đánh bại, bằng không mà nói, chỉ sợ thiên cổ thí luyện một trận chiến này, Hằng Châu Minh chắc chắn chiếm hết thượng phong. Lý Mặc Quân nghe thấy Khương Huyền Tố nhắc lên tên của Lâm Bạch, lại nghĩ tới hôm đó ở trong Vĩnh Hằng Cung Lâm Bạch buộc Lý Mặc Quân tru sát Ô Phó Minh Chủ sự tình, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, hừ, Thanh La cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá mức tùy tiện, quá mức vô pháp vô thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Như tính cách của hắn không thay đổi, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Lý Mặc Quân lạnh giọng nói ra. Nói như vậy ở trong thiên cổ thí luyện, các người có thể chuyển bại thành thắng, cũng tất cả đều là Thanh La công lao. Khương Huyền Tố nói ra. Tuy nói không hoàn toàn là Thanh La công lao, nhưng Thanh La làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu không phải hắn xuất thủ, đoán chừng chúng ta sẽ đại bại mà về. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp khen thưởng Thanh La. Lý Mặc Quân thấp giọng nói ra. Bây giờ chúng ta cần phải làm là chuẩn bị kỹ càng nghênh đón Hằng Châu Minh cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn lửa giận đi. Chúng ta giết bọn hắn nhiều võ giả như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã các ngươi đều đã trở về hướng ta bẩm báo, chắc hẳn bây giờ Mộ Dung Xuyên cũng trở về đến Hằng Châu. Bát đại gia tộc cũng hẳn phải biết chuyện này trải qua. Tiếp đó, liền muốn nhìn Bát đại hào môn muốn quyết định thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là bọn họ muốn chiến, vậy chúng ta liền chiến. Khương Huyền Tố hỏi, nếu là Hằng Châu Bát đại hào môn ẩn nhẫn không phát đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là bọn họ ẩn nhẫn không phát. Lý Mặc Quân hai mắt co rụt lại, không có tiếp tục nói hết. Nói cho cùng, Lý Mặc Quân vẫn là thiếu ít một chút quả quyết tính chất. Hắn không quá giống chủ động ra tay với Hằng Châu Bát đại hào môn. Nếu để cho Lâm Bạch đến xử lý chuyện này, vậy liền đơn giản nhiều. Làm Lâm Bạch nhìn ra Hằng Châu Bát đại hào môn đã có phản tâm thời điểm, đoán chừng Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân liền đã quét ngang Hằng Châu cương vực rồi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.